Ê, nhỏ tóc bím, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra hắt ra, đặt bước chân đầu tiên vào lớp. Nó cúi mặt chờ đợi những tiếng xì xầm, nhưng lạ thay không có tiếng xì xầm như nó dự đoán. Mọi người chỉ nhìn nó một lát rồi lại quay đi lo tiếp việc của mình. Nó thở phào nhẹ nhõm, ê, mi với nó, ừ, nó vui vẻ chạy lại chỗ ngồi, ba hoa chi ba hua chu cha ba la. Mì sổ một tràng tiếng người ngoài hành tinh cồi quạng bàn tay trước mặt nó, làm gì vậy? Nó lùi ra xa mi, mắt trợn tròn, tẩy não mày, mi vẫn tiếp tục hơ tay múa chân loạn cào cào con hâm, nó đẩy mặt mi ra xa ai? Ui, mi quào vào không trung như hăm dọa nó tỉnh đi má, nó vỗ nhẹ vào hai má mi tỉnh rồi. Ủa mà tôi là ai? Đây là đâu? Mi vừa lơ ngơ, bố con dở người, nó nhéo mũi mi kéo về phía mình, ui ra. Đau, mũi sừ cả chục triệu đó mày, mi la lối, ha ha ha ha ha, nó thích thú cười nắc nẻ, mi cũng theo đà mà cười ngặt nghẻo theo nó, cả lớp. Chào giáo viên, tiếng thằng lớp trưởng dõng dạc lát ra về mày bỏ mạng với bà, mi hăm he nó cười khúc khích thách thức, hai nhỏ cứ bụng miệng cười như hai con điên, cả lớp ngồi, giọng bà chủ nhiệm nhẹ nhàng đến lạ lùng, bình thường bà chả bao giờ nói cái kiểu này, bà toàn lườm tụi nó một cái rồi vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, cũng phải thôi, cái lớp học tội lỗi của nó bao giờ chả đứng nhất trường từ dưới đếm lên vì điểm thi đua kỷ luật, mà nó cũng góp phần không ít do việc đi trễ, mới hôm qua nó còn nghỉ học không phép, nó nuốt ực ngồi xuống, toàn thân căng cứng đợi bà rút từ trong cặp ra tờ giấy vi phạm ra như thường ngày, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Các em hãy làm quen với bạn nhé, cô nó đứng dậy nghiêm trang giơ tay ra phía cửa, là một tên con trai bắt đầu bước vào trong sự láo nháo của tụi con gái, tụi nó đứng bật cả dậy nhảy tưng tưng, nó cũng đưa mắt nhìn thử nhưng bị tụi con gái chắn hết tầm nhìn, trong đó có luôn mi. Thôi, vậy là khỏi cần nhìn nó cũng biết hẳn là thằng đó vô cùng đẹp trai, con mi mà tia trai thì chỉ có chuẩn, lớp trật tự, bà cô nó cầm thước gõ vào bảng, vẫn không ăn thua so với độ trai lì của tụi nó thầm cảm ơn tên kia ít ra nhờ hắn mà nó đã bị lệnh ra khỏi trung tâm bàn tán của tụi con gái, dù bọn nó không nói thẳng như trước nhưng tất nhiên nó vẫn biết việc mấy nhỏ ngấm ngầm nói xấu nó trên Facebook với mấy status đay nghiến bâng quơ, sau này nhờ các bạn giúp đỡ. Tớ tên là Ken Vũ, giọng trầm của tên con trai kia một lần nữa khiến tụi con gái ngất ngây, à em xuống chỗ bàn cuối kia. Chỗ trống đấy, tạm thời em cứ ngồi đó khi nào thích hợp thì cô sẽ đổi lại chỗ cho cô nó hiền lành như mèo, bà vẫn không chừa cái tật dẻo trai, tên đó dần tiến xuống cuối lớp tụi con gái ngồi dạp xuống ra vẻ ngoan hiền nhưng vẫn nhìn tên đó với con mắt hình trái tim cuối cùng nó cũng có cơ hội nhìn thử. Dung nhan, tên kia ui ra. Nó vừa ngước mặt lên tính nhìn thì cọng lông mi chết thiệt rớt vào mắt nó loay hoay ôm mắt tìm gương, nè, mi vẫn chống cằm ngắm tên đó chạy cả dãi, tay kia đưa cái gương về phía nó giận tím mặt giật luôn cái gương rồi loáy hoáy cố lấy cọng lông mi chết bầm đó ra oái hô. Hù, nó rên thầm vì khều mãi mà cọng lông mi đó vẫn lì lợm dính vào mắt làm mắt nó đau rát, để tớ giúp một giọng nam bất ngờ vang lên, nó đột ngột bị kéo xoay ngược ra sau. Phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên con trai đó thổi nhanh vào mắt nó hai cái làm nó nhắm tịt mắt lại, khi nó cảm thấy đỡ rát thì mới dám mở nhẹ mắt ra á, đập vào mắt nó là đôi mắt màu xám bạc đẹp chết người, nhìn ở khoảng cách gần như vậy còn đẹp hơn rất nhiều, nó hít vào một hơi rồi ngửa người ra sau, ui ra, nó lại la oái oái lên vì lưng bị đập vào cạnh bàn. Trời ơi cái lưng tội nghiệp của tôi, nó xoa lưng quằn quại, không sao chứ, giọng tên đó trầm nhưng vang, a không sao, nó lắc tay quay ngoắt lên, đến lúc này thì nó mới nhận ra mọi con mắt đều đang đổ dồn vào nó với ánh mắt hình viên đạn, nó đáp lại bằng con mắt đầy đau khổ rồi vò đầu bứt tóc. Trời ơi tôi khổ quá mà, cái số con dẹp, tên con trai đằng sau nó cúi nhẹ mặt nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, à cô quên mất. Lớp ta có một tin buồn. Bạn nam, cô nó bỗng xuống giọng làm nó giật ngoắt lên, chống ngực đập thình thịch, chẳng phải ba nam đã yêu cầu giữ bí mật rồi sao? Cả mạnh cũng dặn nó phải nói là nam đi du học. Vậy rút cuộc là sao? Cái giọng ngập ngừng của bà cô làm nó muốn nín thở, sao cô? Nam sao, tụi con gái láo nháo, nam. Đi du học rồi các em ạ, à, cô nó sầu thảm khi vừa mất đi một nhân tài của lớp, nếu nó chỉ may mắn đứng nhất lớp có vài lần thì nam luôn đứng nhất khối 10, phù, nó thở phào nhẹ nhõm rồi lấy tập vở bắt đầu cho buổi học, ê, bộ có quen hot boy bàn dưới hả, mi huyết nhẹ tay nó nói khẽ ưng. Không, chỉ là, nó ấp úng, nó gặp tên đó lần đầu là ở phòng y tế, khi đó tên đó nằm chung một giường với nó, vì lúc ảnh nhắm mắt nên nó không hề biết ảnh có đôi mắt màu xám cho đẹp đến vậy. Còn lần thứ hai là ở vườn hoa cổng sau, khi đó nó đã nhầm tên đó với hắn vì thực sự rất giống, sao? Vậy là có quen đúng không? Mi tò mò huých mạnh ui ra. Không có, nó gắt, dù sao lần đầu gặp tên đó đến cái tên nó còn chưa biết thì sao có thể nhận là có quen biết được, không có thì thôi. Mà kệ, không quen trước thì quen sau. Ảnh coi bộ để ý mày đó. Tới luôn đi cho thằng cha Tuấn Anh lắp mắt luôn. Mi lại dở giọng hơn thua trẻ con, gọi luôn hắn là thằng cha cha nọ chứ không phải gọi anh ngọt sớt như hồi xưa nữa, đừng có xàm, nó cười nhạt. Tiết học vẫn trôi qua với một bài thơ mang tính chất ru ngủ, nó gục lên gục xuống cả chục lần, nó thấy khổ sở vô cùng. Phải chi có một thằng con trai cao to ngồi chắn trước mặt nó thì nó tha hồ ngủ gục. Đằng này lại toàn đám vịt trời nên nó chả có cơ hội ngủ quá 5 giây, thưa cô em muốn đổi chỗ, giọng tên đó dõng dạc phá tan đi bầu không khí ảm đạm, sao vậy? Có vấn đề gì à, cô nó dịu dàng làm nó nổi hết da gà, em quên mang theo kính nên nhìn bảng không rõ lắm. Cô cho em lên bàn bạn Linh ngồi tạm, nó giật thót khi tên mình bị nhắc đến, tiếp tục giật thót lần nữa khi nhận ra tên đó biết tên nó, vậy Linh xuống bàn dưới ngồi tạm để Ken lên bàn trên ngồi được chứ, bà cô hiền từ hỏi ý nó suýt rợn óc vì nếu là bình thường thì bà sẽ ra lệnh một cái dục không thương tiếc hay hỏi han ý kiến gì cả dạ. Dạ được, nó xách cặp dọn dẹp nhanh tập vở rồi đi xuống bàn dưới ngồi yên vì Ken thì lên bàn nó ngồi làm nhỏ mi khoái trá cười tít. Nó nhận ra tấm lưng của Ken đã chắn gọn cho nó thầm cảm ơn trời rồi gục mặt ngủ cái một không cần suy nghĩ gì luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiết văn trôi qua êm gọn, nó ngủ không biết ngày mai cho đến khi mi vỗ mạnh vào vai thì nó mới bật dậy, hai con mắt sưng lên vì thiếu ngủ, ra về rồi đó hả? Qua, nó ngáp dài rồi uể oải xách cặp lên rời khỏi bàn, ngủ ngon nhỉ. Được che chắn tốt quá mà, mi nguýt dài nó, hề hề. Nhờ ăn ở tốt thôi. Nó tít mắt mày, mi kẹp của nó chọt lét túi bụi em xin lỗi chị mi ha ha ha ha. Nó cười ngắc ngoải, sớ, biết thì tốt, đi, bàn giao mày cho anh mày rồi tao mới về, mi lôi nó sình sịch làm như tao sắp chết không bằng, nó chun mũi. Nó và mi tung tăng đi ra nhà xe, mọi chuyện sẽ vẫn êm thấm nếu nó không gặp hắn, đi đi lẹ lên, mi kéo sóc nó lên để mau chóng vượt qua hắn, nó cúi mặt đi thẳng, hắn cũng bước nghễnh ngãng, tay cho vào túi coi bộ không hề quan tâm gì đến nó thất vọng tràn trề, hắn vượt qua mặt nó ở đối diện, nó hơi quay mặt lại và chỉ lấy thân hình cao lớn của hắn từ đằng sau, tao quên đồ rồi. Đợi tao tí, nó bỗng sực nhớ gỡ tay mi ra, nè. Đi đâu vậy con kia, mi nín thở nhìn nó chạy về phía hắn. 1, 2, 3 mi mở mắt ra, mi sợ nó đã chạy đến bên hắn để rồi lại bị hắn làm cho tổn thương, nhưng thật bất ngờ. Nó chạy vượt luôn qua hắn, lúc này mi mới thở phào mà yên tâm đứng đợi nó. Hắn thấy nó vừa chạy vượt qua mình mà chẳng hề nhìn lại, hắn hơi đứng sững lại rồi cười nhạt bước tiếp thì ra trong tim nó hắn chỉ đáng bấy nhiêu thôi. Khi bị ruồng bỏ thì sẽ không có một chút luyến tiếc nào. Nó ra sức chạy về phía lớp học, nó quên lấy cái tai nghe của Nam, nó sợ mấy cô lao công sẽ vứt đi mất, nó chạy vào lớp học đã sạch bong không còn một miếng rác nào, nó hơi run lên cắn chặt môi, nước mắt suýt chút là rơi ra, tìm cái này hả, một giọng nói vang lên sau lưng nó, ai đó, nó quay ngoắt lại sợ hãi, nè, tên đó chìa cái tai nghe ra trước mặt nó, cảm ơn, nó mừng hớn chụp lấy cái tai nghe, bộ quan trọng lắm hả. Tên đó khoanh tay lại, gì cơ, là của một người bạn đặc biệt, nó trầm ngâm, hưng. Chào, tôi là Ken, Ken Vũ, tên đó chìa tay về phía nó, chào, lúc này nó mới ngước lên, đôi mắt màu bạc của Ken lấp lánh những vệt ấm áp nhưng thần bí, lúc ở lớp nó vẫn chưa có cơ hội làm quen nên vẫn còn ngại ngùng, mà. Ken là con lai hả? Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp đó, Việt. Anh Ken cười nửa miệng, màu mắt của bạn đẹp quá, nó mỉm cười, đẹp thật chứ? Có người nói tôi có đôi mắt của quỷ, Ken cúi xuống nhìn nó thật mà. Màu mắt bạn giống như màu của mặt trăng vậy, rất đẹp, nó thật thà, tôi sẽ coi đó là một lời khen. Ken hơi sững người trong giây lát rồi lại trở về dáng vẻ hơn người mà mỉm cười, tôi phải về rồi, mai gặp lại nha, nó sực nhớ ra mi đang đợi. Bye, Ken giơ tay chào rất côn, nó vui vẻ chạy đi với cái tai nghe được giữ rất cẩn thận bằng cả hai tay, Ken mỉm cười thú vị, lần đầu có người không sợ đôi mắt của cậu. Còn bảo cậu có màu đẹp hệt như mặt trăng, lâu không? Xin lỗi nha, nó vỗ vai mi không, đi thôi, mà ban nãy mày làm tao thót tim đấy, tao còn tưởng mày tính níu kéo gì hắn nữa chứ, mi ôm tim nhăn nhó, không có đâu. Người ta đã không còn cần tao nữa rồi thì tao níu kéo làm gì, nó cười gượng đúng đó. Mày phải sáng suốt như vậy chứ, đúng là bạn của tao có khác, mi thích chí vỗ vai nó, thì, nó cười khì thôi ra với anh mày đi. Tao về đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi đẩy nó về phía trước, bay, nó vẫy tay, bao nhiêu người rồi hả? Một giọng nói đay nghiến, 6 à mà 7, hay là 9 nhỉ? Tên kia đếm ngón tay đáp lại một cách bỡn cợt, thằng chó. Bốp, tên con trai cao lớn tung một cú đấm về phía khuôn mặt đang bỡn cợt kia, biết sao nhỉ? Có bắt đầu nhưng lại không có kết thúc. Tên con trai kia khinh khỉnh quệt vệt máu bên khóe môi đã tóe máu đỏ, ha ha ha ha ha, nó vừa về nhà đã lật đật mở Running Man coi rồi cười một cách điên cuồng, dù cảnh đó chả có gì đáng cười, nó cười đến rớt cả nước mắt. Lật đật lau đi rồi lại tiếp tục cười một cách vô nghĩa, đến giờ cơm cũng lật đật bưng tô cơm lên phòng ngồi ăn rồi cười không ngớt, ba mẹ nó lo lắng nhưng lại bất lực không thể giúp gì hơn, anh nó biết nó đang cần một không gian riêng tư để giải tỏa hết mọi nỗi buồn, anh lặng lẽ đóng cửa lại cho nó, anh lắc đầu ra hiệu ba mẹ đừng thăm dò gì phòng nó nữa, cửa phòng đóng lại cũng là lúc nó nằm phịch xuống giường khóc nghẹn, nó không thể dối lòng mình thêm nữa. Tin tin tin, tiếng máy tính nó báo có nô ti mới. Cách chương.